Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 432, ảo tưởng thế giới. Sở Ca lúc này có thể có điểm kinh ngạc. Xem như vậy mà nói, cậu dường như cũng là sẽ hàng linh thuật a. Hơn nữa lại còn tới qua ảo tưởng thế giới. Cùng Trung Quốc Thượng Đế từng có giao lưu. Bất quá Sở Ca nhưng trong lòng nhiều một chút thắc mắc. Chính mình cậu phải như thế nào mới có thể đem cái này Trung Quốc Thượng Đế làm đến trên thực tế đi? Đây, cảm giác căn bản chính là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là cậu lắc lư đối phương? Nhưng là nếu đối phương là Thượng Đế, dù là chẳng qua là một cái phân thân, theo lý thuyết cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa đi. Còn là nói những thứ này ảo tưởng nhân vật thật ra thì đều rất ngốc rất ngây thơ. Trong lúc này Quốc Thượng Đế nhưng thật giống như có thể nghe được hắn suy nghĩ trong lòng. Khẽ gật đầu, không sai, cái này nhìn đích xác tựa hồ có chút không quá có thể. Bất quá đang nghe cậu ngươi kế hoạch sau, ta phát hiện kế hoạch của hắn đích xác là có cơ hội trở thành công. Chẳng qua là về độ khó cao một chút, cho nên không cần lo lắng. Ta cũng không có bị dao động, cũng chính vì hắn kế hoạch độ khó quá cao, cho nên hắn mới đến hỏi thăm ta một chút vấn đề chi tiết, để cho ta giúp hắn nghĩ một chút biện pháp. Dù sao ta nhưng là không gì không biết Thượng Đế a. Nói không gì không biết bốn chữ thời điểm cái này Trung Quốc bản giọng nói của Thượng Đế rõ ràng thêm mấy phần tự diễu ý. Sở Ca hơi có chút lúng túng. Cái đó, cậu ta hắn hỏi vấn đề gì a? Còn có kế hoạch của hắn là cái gì? Lần này trong lúc này Quốc Thượng Đế lại lắc đầu một cái. Chỉ sợ ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Bất quá không cần lo lắng. Cậu ngươi kế hoạch trên lý thuyết là có thể thành công. Cho nên ta đoán không lâu sau ngươi hẳn là liền có thể cùng ngươi cậu gặp mặt. Mà một khi kế hoạch của hắn thành công, ta cũng sắp giáng lâm đến trên thực tế đi. Ta cảm thấy ngươi ngược lại là hẳn là tốt thật lo lắng cho một cái đến lúc đó sự tình. Nói xong, trong lúc này Quốc Thượng Đế rời đi. Sở Ca nghe xong đầu óc mơ hồ. Lòng nói cái này Thượng Đế làm sao thần thần thao thao. Cùng một coi bói bất quá lo lắng đến lúc đó sự tình. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Trên thực tế xuất hiện một cái nắm giữ thật là thần lực Thượng Đế. Được rồi, cái này họa phong quả thật có chút dọa người. Bất quá không liên quan. Đến lúc đó ghê gớm mở lại cái phó bản là được. Không đúng, cái này Thượng Đế nhưng là có mấy triệu tín đồ. Hơn nữa đang giáo lý trong còn không gì không biết. Thực lực kia há chẳng phải là mạnh mẽ nghịch thiên. Cũng không biết là 25 người phó bản vẫn là 40 người phó bản. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng chưa chắc có thể góp ra như vậy nhiều người loạn vào à. Dựa vào, nếu là thật sự ước chừng phải xấu thức ăn. Bất quá hắn nghĩ lại cảm thấy chuyện này không đến nổi đáng sợ như thế. Dù sao mình cậu cũng không phải là não tàn. Không có việc gì chơi đùa ra một cái hiện thế thần tới là cái quỷ gì. Nói không chừng thật chỉ là lắc lư cái đó Thượng Đế mà thôi. Hơn nữa hắn cũng quả thực không nghĩ ra có biện pháp gì có thể tại không có chút nào tự nhiên cảm. Giác hoặc chi lực địa cầu đem trong ảo tưởng thế giới sinh vật cho cụ hiện hóa đi ra ngoài phương. Pháp, hắn cũng không có lưu lại quá lâu. Cái này linh giới mặc dù rất có ý tứ. Nhưng là những thứ này linh thể lại cho hắn một loại điên điên khùng khùng cảm giác. Dù sao cũng là nhân loại tưởng tượng đi ra ngoài. Phần lớn có chút không quá bình thường. Hơn nữa ngược lại cũng không cách nào triệu hoán. Sở Ca liền về tới trong hiện thật. Tại trên thực tế đợi 2 ngày. Tiêu hóa một cái lần này phó bản thu hoạch. Một bên chờ đợi Willa mới phó bản triệu hoán. Sở Ca lại cuối cùng vẫn là không nhịn được. Một lần nữa tiến vào linh giới. Trên thực tế trong mấy ngày kế tiếp, Sở Ca không ngừng nghiên cứu cái này hàng linh thuật. Chủ yếu là cái đó Trung Quốc Thượng Đế nói khả năng đó quá dọa người rồi. Mặc dù cái đó Trung Quốc Thượng Đế dường như không phải là người xấu gì, nhưng là loại này không bị quản chế hẹn đồ vật, cuối cùng vẫn là một cái uy hiếp. Cho nên Sở Ca mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền chạy đến linh giới chạy. Nếu muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nhưng mà trong lúc này quốc thượng đế nhưng thật giống như mất tích một dạng. Lại cũng không tìm được rồi. Sở Ca ngược lại thì cùng linh giới bên trong đám này ảo tưởng nhân vật mỗi một người đều lan lộn. Cái quen mặt, không thể không nói. Loại này cùng ảo tưởng nhân vật kết bạn cảm giác thật đúng là lại là cổ quái lại là thú vị. Mỗi ngày cùng Thái Thượng Lão Quân đánh cờ. Rất như Lai Phật Tổ giảng kinh. Cùng Tôn Ngộ Không chư bát giới hàn huyên. Trêu đùa một chút Black Widow, Jenner, Aisa nữ vương chờ mỹ nữ. Mặc dù không có biện pháp lẫn nhau với nhau tiếp xúc. Nhưng là cơ bản chuyển động cùng nhau vẫn là có thể làm được. Dĩ nhiên, cũng không phải là mỗi một cái ảo tưởng nhân vật đều có thể như vậy thân thiện. Sở Ca đang tìm kiếm Trung Quốc Thượng Đế trong quá trình liền gặp phải không ít tánh khí nóng nảy. Thậm chí đối với hắn kêu đánh tiếng kêu giết ra hòa. Tỉ như Vu Yêu Vương. Mỗi ngày giật dây hắn cầm thanh kia Frostmourne. Thúc giục hắn nghĩ biện pháp triệu hoán mình tới thế giới hiện thật. Lại tỉ như Ragnaros. Không có việc gì liền một cái siêu cấp đại hỏa cầu đập tới. Lại tỉ như Diablo. Cũng không biết làm sao cùng Ragnaros lăn lộn ở cùng một chỗ. Không có việc gì liền cùng lớn đinh ốc cùng nhau cùng hắn bới móc. Dĩ nhiên, coi như ảo tưởng sinh vật. Không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực gia trí. Những công kích này đối với Sở Ca là hoàn toàn vô hiệu. Nói tóm lại, cái này hàng linh thuật cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Nhưng là làm là một cái nhàn nhã giải trí hình pháp thuật. Lại tốt vô cùng chơi. Bất quá thỉnh thoảng, Sở Ca cũng sẽ có chút ít đáng tiếc. Nếu như mình có thể làm điểm tự nhiên cảm giác hoặc chi lực liền tốt rồi. Đem đủ loại trò chơi trong phim ảnh nhân vật triệu hoán đi ra hỗ trợ đánh nhau. Cảm giác cũng là tương đối vô địch một chuyện. Dĩ nhiên, bất cứ chuyện gì đều muốn từ hai phương diện đến xem. Một mặt, không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Chính mình không cách nào triệu hoán ảo tưởng nhân vật. Mặt khác, không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Cũng không cần lo lắng những thứ này ảo tưởng sinh vật sẽ chạy đến trên thực tế gây sự. Hiện tại những thứ này ảo tưởng sinh vật đối với thế giới hiện thật trên căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, càng tương tự một cái tràn đầy 3D hình ảnh công viên. Ngược lại là rất phù hợp Sở Ca khẩu vị. Theo một lần kia gặp mặt sau Sở Ca liền lại cũng chưa từng thấy qua Trung Quốc Thượng Đế. Theo Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế chờ mấy cái địa phương thần tiên trong miệng Sở Ca biết được. Cái này Trung Quốc Thượng Đế tại Hoa Hạ Linh giới vòng thật ra thì là rất không được thích. Dù sao Hoa Hạ Linh giới trong vòng thần tiên phần lớn đều là Đông Phương trong thần thoại. Trải qua so với thời gian hơi dài rèn luyện. Cho dù là Phật gia những thứ kia cũng đều thông qua Tây Du Ký. Phong Thần diễn nghĩa chờ tiểu thuyết hòa tan vào tới rồi. Những thứ này thần tiên với nhau sống chung cũng coi như hòa hợp. Ít nhất coi như người trong một hội. Nhưng là cái này Trung Quốc Thượng Đế liền không hợp nhau lắm rồi. Hơn nữa coi như thờ một thần thần, Thượng Đế là vốn sẵn có thiên nhiên tính chất biệt lập. Dù là cùng vì Thượng Đế, bất đồng giữa Thượng Đế đều là cả đời không qua lại với nhau. Vừa thấy mặt dị đoan, bán thần lẫn nhau kêu bay lên. Mỗi một người đều coi chính mình vì chính xác. Cho nên Trung Quốc Thượng Đế thật ra thì là một cái rất cô tịch thần. Chỉ là dựa vào lấy bên người một đám thiên sứ giữ thể diện. Bất quá Sở Ca luôn cảm thấy vị này Trung Quốc Thượng Đế dường như biết một vài thứ. Cho nên vẫn tìm kiếm không ngừng. Ngày này, Sở Ca một lần nữa đi tới ảo tưởng thế giới tìm kiếm Trung Quốc Thượng Đế. Đi dạo một hồi, nhưng lại gặp phải một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú nhân vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.